Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21: Đại Tần là của trẫm. Cộp cộp cộp, 300 thiết kỵ tung hoành, đi theo sau lưng Trần Sơ Kiến. Thụ Trần Sơ Kiến trên thân sát khí xung kích, bọn hắn hồn cùng máu đều đang sôi trào, sát khí phiêu đãng. Hai bên đường, đám người ngừng chân, nhìn chăm chú như cuồng phong chạy xa thân ảnh. Phong Vân Tửu Lâu, một cỗ túc sát chi khí cuồng nhào mà đến. Trước cửa người, đều bởi vì này thân thể lạnh cứng, định ở tại chỗ, chuyển mắt nhìn lại, 300 thiết kỵ đã đạp đến, như mặt giết gió, để người không rét mà run. Trần Sơ Kiến đám người chưa từng gặp, nhưng gặp qua xuất nhập tấp nập vương bí, không khỏi con ngươi co rụt lại. Khách quan, bên trong, tửu lâu bên trong, tiểu nhị lao ra, đang chuẩn bị hô mời vào bên trong, ý thức được bầu không khí không đúng, lại nháy mắt ngậm miệng lại, bởi vì một cỗ đáng sợ uy thế, giống như núi ép tới hắn nhanh thở không nổi. Ngước mắt nhìn chăm chú cao lớn trên chiến mã vương bí, lại nhìn về phía Trần Sơ Kiến, chỉ thấy tấm kia tuấn giật xoáy khí mặt, có hiếm thấy uy nghiêm lăng lệ. Nhất thời gian, khiến hắn chuyện này đối với Tần Đô biết đều hiểu người cũng nghi hoặc. Người kia là ai? Vương Bí nghiêng đầu, cung kính nói, người ở đây. Trần Sơ Kiến không nói một lời, đeo hạ chiến ngựa, mang lên thi thể, cùng trẫm đi vào, nói với Vương Bí một câu. Trần Sơ Kiến cất bước bước vào tửu lâu. Trẫm, mạnh mẽ nghe, tiểu nhị sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ là, làm sao có thể, nghe đồn bệ hạ không phải tính cách mềm yếu, nhát gan sao, này lại là bệ hạ. Những người khác cũng là ý thức được cái gì, ánh mắt thăm dò vào tửu lâu. Lầu một, khách uống rượu đông đảo, Trần Sơ Kiến cùng Vương Bí phảng phất giống như không thấy. Đường kính đi lên lầu 2, mới đến lầu 2, đã có mấy đạo ánh mắt nhìn qua, trừ tuổi trẻ nữ tử, Thường sư huynh, thanh niên cụt tay 5 người bên ngoài, còn nhiều thêm một người, là một cái mặc ám nguyệt áo đen dâu cá chê trung niên. Trúc cơ 4 tầng, là bọn hắn, cái kia thanh niên cụt tay sắc mặt cực kỳ khó coi. Sát cơ ám trầm, tay cụt mối thù, như thế nào lại quên. Ngược lại là dâu cá chê trung niên, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy Trần Sơ Kiến cùng Vương Bí thẳng đến bao xương mà đến. Còn khiêng một cỗ thi thể kia, mấy người cũng biết, bởi vì đây hết thảy, chính là bọn hắn làm. Trần Sơ Kiến cùng Vương Bí đi vào bao xương, lập tức, cái khác bao xương người đều quan sát xem ra, tràn đầy nghi hoặc, các hạ, bao xương bị chúng ta bao hết, không ngồi được người, dâu cá chê trung niên cau mày nói. Trần Sơ Kiến phảng phất chưa nhìn thấy, ngồi ở một cái chỗ trống, Vương Bí đem thi thể đặt lên bàn, đứng tại Trần Sơ Kiến bên cạnh, nhất thời làm mấy người mày nhíu lại được sâu hơn, tăng thêm trước đó nhục nhã, bọn hắn nội tâm dâng lên một cơn lửa giận, người là các ngươi giết. Trần Sơ Kiến một cái tay dựng trên bàn, hững hờ hỏi, đúng thì sao? Thanh niên cụt tay lạnh lùng nói, không có sợ hãi, trừ ra bọn hắn là luyện khí 9 tầng, mà nay nhiều trúc cơ 4 tầng tôn chấp sự, cho dù là Đại Tần hoàng đế lại có thể làm sao hắn gì. Thật chọc giận Ám Nguyệt Huyên, không ngại lại đi một lần Thừa Thiên Tông chuyện làm. Chấm trước đó nhắc nhở qua các ngươi cái gì? Quên mất. Trần Sơ Kiến hỏi lại nói, nguyên lai là Đại Tần bệ hạ. Nghe xong Trần Sơ Kiến xưng hô, tôn chấp sự cũng đoán được Trần Sơ Kiến thân phận, lập tức nói, chẳng biết Ám Nguyệt Huyên có cái gì chỗ mạo phạm, làm phiền Đại Tần bệ hạ tự mình đi một chuyến. Đại Tần bệ hạ, nghe được xưng hô này, cái khác bao xương khách nhân đều đứng ra. Khoảng thời gian này, Về vị này bệ hạ nghe đồn nhiều lắm. Đại Tần bệ hạ ngày xưa mềm yếu có thể bắt nạt. Bị Thừa Thiên Tông làm cho tự mình đem hoàng hậu đưa vào tông môn làm con tin về sau. Tính tình đại biến, phảng phất đổi một người. Giết chóc triều thần, xét nhà tăng cường quân bị, sẵn sàng ra trận chờ sự tình. Lưu truyền sôi sùng sục, bọn hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Người ám nguyệt uyên đệ tử, giết chấm con dân, chấm muốn một cái công đạo. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói. Tôn Chấp Sự lườm liếc mắt trên bàn thi thể, lại nhìn liếc mắt Thường sư huynh. Tuổi trẻ nữ tử năm người, gặp bọn họ cũng không phủ nhận, cũng rõ ràng bộ phận nguyên do, lập tức chê cười nói. Đại Tần bệ hạ, bất quá liền chết một cái bình thường dân mà thôi, làm gì tức giận, nghe như thế coi khinh một cái mạng. Những cái kia bước ra bao xương khách nhân, nhướng mày, nội tâm cực không thoải mái. Phổ thông dân làm sao vậy? Chẳng lẽ liền có thể tùy ý giết chóc, tùy ý tra đạp? Bọn hắn nội tâm cực kỳ khuất nhục, rất muốn đứng ra phản bác quát lớn, nhưng đều rõ ràng những người này là tông môn nhân, rõ ràng bọn hắn thủ đoạn, sở dĩ bọn hắn cuối cùng nhịn xuống. Tại địa phương khác, người coi như giết 10.000, 100.000, cả đến 1 triệu cái phổ thông dân, chấm đều mặc kệ, nhưng đây là Đại Tần, đây là của chấm Giang Sơn, của chấm con dân là trời, dám giết, liền phải đền mạng. Trần Sơ Kiến chậm chậm phun ra một câu, giết người, đền mạng, khiến Thường sư huynh, tuổi trẻ nữ tử chờ năm người thần sắc càng là âm trầm. Cái kia tuổi trẻ nữ tử tức giận đứng lên, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến cũng nhìn xem nàng. Cái này tuổi trẻ nữ tử rất đẹp, nổi bật thướt tha, khuôn mặt tinh xảo, lộ ra một cỗ linh vận. Chính là hiếm thấy tuyệt thế mỹ nữ, liền tức giận bộ dáng, cũng là xinh xắn tuyệt mỹ, khiến người kinh diễm. Nàng nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, lạnh lùng quát. Ngươi nói không sai, này hạ tiện dã dân chỉ chúng ta giết, cũng là ta tự tay phá vỡ đầu của hắn. Cái kia lại như thế nào? Còn có thể giết chúng ta không thành? Cho phép ngươi nói thêm câu nữa. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, cái gì Đại Tần Hoàng đế, ở trong mắt tông môn cũng không thể coi là cái gì. Có thể đừng quên Thừa Thiên Tông cho giáo huấn, nếu như hai chữ mới nói ra, Trần Sơ Kiến đột nhiên rút kiếm, bang, hư không quét qua, kiếm quang nở rộ, mũi kiếm cực tốc từ tuổi trẻ nữ tử cổ xẹt qua. Tuổi trẻ nữ tử, im bặt mà dừng, xuất kiếm, nhanh như kinh hồng, ai đều không thấy rõ, chỉ cảm thấy đôi mắt bên trong, một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy, trên bàn, Trần Sơ Kiến trước mặt, đang nằm một thanh bảo kiếm. Sư huynh, tuổi trẻ nữ tử thì đối với bên cạnh Thường sư huynh hô một tiếng, xì xì, trên cổ, đột nhiên vỡ ra một đạo vết máu, máu tươi giống như đâm thủng thịnh đầy nước túi nước, đè xuống phun ra, tuổi trẻ nữ tử hai tay đột nhiên ôm cổ, xì xì. Máu tươi từ năm ngón tay khe hở bão tố ra, cản cũng đỡ không nổi, đem hai tay đều nhuộm thành huyết hồng. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên toát ra tuyệt vọng, phương hoa tuyệt đại, hồng nhan xinh đẹp, một kiếm đoạn tuyệt. Sư muội, bốn người khác hoàn hồn xem xét, phát ra một tiếng kinh hô, muốn tiến lên hỗ trợ, có thể mạch máu đều bị mũi kiếm cắt vỡ. Tuổi trẻ nữ tử chỉ có thể đứng, che lấy cổ, mặc cho máu tươi cuồng bốc lên, liền Tôn Chấp Sự đều sắc mặt thay đổi. Tuổi trẻ thiếu nữ, chính là Ám Nguyệt Uyên Uyên người Khổng Khiếu nữ nhi, Khổng Diệu Diệu, nếu để Uyên chủ biết được, chỉ sợ muốn đem thiên hạ này lật tung. Hỗn trướng, người biết nàng là ai chăng? Nàng là Ám Nguyệt Uyên chủ nữ nhi, người dám giết nàng. Người Đại Tần xong, thanh niên cụt tay nửa ngày, mới phát ra giống to một tiếng, nhìn xem đi hướng tử vong Khổng Diệu Diệu. Hắn bất lực, chân tay luống cuống, cả người đều mộng, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng, biết được chính mình tâm can bảo bối bỏ mình. Ám Nguyệt Huyên chủ lửa giận phải có nhiều đáng sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.